Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 736 khó được phản nghịch. Mễ Tuyết ngươi xâm tập đoàn bầu không khí thực áp lực. So sánh với phía trước vui sướng, hiện ra rõ ràng đối lập. Edmund mới vừa khai xong đại hội ra tới, liền thấy Hưu thân ảnh. Hắn vội vàng đuổi theo, thân thiết hô, Hải, Hưu. Hưu nghe được hắn tiếng la, dừng lại bước chân, lễ phép gật đầu. Edmund mời nói, ăn qua bữa tối sao? Không bằng chúng ta cùng nhau cùng ăn. Hưu nói, xin lỗi. Edmund thần sắc có điểm nôn nóng lên. Hưu không phải không biết hắn vì cái gì như vậy. Chẳng qua hắn đối Edmund cảm quan thực bình thường. Đối hắn gật đầu một cái liền tiếp tục đi phía trước đi. Edmund tại chỗ đãi một hồi, liền đuổi theo đi hai bước. Gần nhất Nam Hy gọi điện thoại tới, cùng ta nói nàng rất nhớ ngươi. Hưu tơn đốn, không lâu trước đây mới ở Nam Hy chỗ đó bị nhục hắn. Đối với Edmund lời nói, tâm tình thực vi diệu, đúng không? Hưu bình tĩnh nói. Edmund lộ ra tươi cười, vừa muốn đáp ứng, Hưu nói, ta trước hai ngày gặp qua nàng, nàng thoạt nhìn cũng không có như vậy tưởng niệm ta. Edmund ngoặc kép, bị người giáp mặt chọc thủng nói dối thật sự thực xấu hổ. Edmund ra mặt đủ hậu, như cũ cùng Hưu đối thoại. Ngươi đi Hắc Mụ Dạ tìm Nam Hy sao? Khi nào? Nga tương đương nàng có khỏe không? Nghe nói Hưu còn có thể chủ động đi tìm Nam Hy. Edmund cứ yên tâm nhiều. Hắn cũng nghe nói Hưu cùng Nam Hy chi gian cảm tình ra vấn đề đồn đãi. Bất quá gần nhất Hưu vẫn là xuất nhập Mễ Tuyết ngươi xâm, mới làm Edmund yên tâm. Hiện tại nghe nói Hưu chủ động đi tìm Nam Hy, Edmund tâm liền càng yên ổn. Hưu lại không có trả lời Edmund vấn đề. Edmund biết điều không có tiếp tục truy vấn, dừng lại bước chân nhìn theo Hưu đi âm nhạc thất. Nhìn không tới Hưu thân ảnh sau, Edmund trên mặt tươi cười liền hoàn toàn biến mất. Hắn nghĩ đến phía trước mở họp kết quả, những cái đó đáng chết cổ đông nhóm đã bắt đầu ngầm thao tác lên. Trận này Mễ Tuyết ngươi xâm nguy cơ, bọn họ thực hiển nhiên tính toán vớt cuối cùng một bút. Không có chân chính nghĩ tới giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề, hảo đi, này thật là cái rất khó giải quyết nan đề. Edmund muốn liên hệ Kiều Thư Nhã, lại phát hiện Kiều Thư Nhã căn bản là không lộ mặt. Có lẽ hắn hẳn là đi gặp một lần Clement, hỏi một chút rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Bên kia, Hưu vừa đến âm nhạc thất liền thấy được đang ở khổ luyện bọn học sinh. Chẳng sợ không có hắn ở một bên nhìn chỉ huy, bọn họ như cũ thực tự giác, thả thực nỗ lực ở tập luyện. Hưu yên lặng nhìn, hắn biết rõ, thúc đẩy này hết thảy đều là Nam Hy lực ảnh hưởng. Hắn còn liền nhớ rõ Mễ Tuyết ngươi xâm án tử một cho hấp thụ ánh sáng. Này đàn bọn học sinh trước tiên nghĩ đến không phải tự thân tình huống, mà là Nam Hy sẽ tại đây chàng án tử chung đã chịu cái gì thương tổn. Nghe nói Mễ Tuyết ngươi xâm lớn nhất khả năng chính là cách xù đền tiền, đủ để cho Mễ Tuyết ngươi xâm phá sản sau. Bọn họ liền minh bạch, chính mình liền tính tập khoản cũng không có gì trọng dụng. Sơ Vi đột nhiên nói, chúng ta đem cái này hạng mục âm nhạc làm được càng tốt, nói có thể giúp được lão sư đi. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn Hưu, ta không cần chính mình kia phân thù lao, đều cấp lão sư. Hưu vốn dĩ ý tưởng châm chọc Sơ Vi ấu trí ý tưởng cùng lời nói, mặt sau mặt khác bọn học sinh cũng liên tiếp mở miệng, tỏ vẻ chính mình đều không cần thù lao. Cuối cùng tác phẩm thù lao đều giao cho Nam Hy, có thể hay không giúp được nàng một ít đâu. Bọn họ nếu là đem tác phẩm hoàn thành đến cũng đủ kinh diễm. Được đến Hắc Mụ Dạ thừa nhận, được đến càng nhiều người nghe thừa nhận, nhất định là có thể giúp được Nam Hy đi. Bọn họ ngôn ngữ làm Hưu trầm mặc xuống dưới. Vốn dị tính toán không hề tiếp tục cùng Mễ Tuyết ngươi xâm quá phận thân mật lui tới. Tỷ như nói sẽ không tiếp tục ở Mễ Tuyết ngươi xâm tập đoàn âm nhạc trong phòng sáng tác, sẽ không tiếp tục ở Mễ Tuyết ngươi xâm ra trong phòng qua đêm. Những lời này đều không có lại nói xuất khẩu. Hưu rất rõ ràng, chính mình thân phận đặc thù, nếu cùng Nam Hy không có nói thỏa, nên lập tức từ giữa thoát thân, nếu không sẽ chỉ làm người hiểu lầm, cấp Louis tạo thành tổn thất. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại, rốt cuộc là vì trách nhiệm, vẫn là vì tác phẩm. Nam Hy, Này đàn SD tư học viện bọn học sinh, chính hắn cũng nói không rõ. Có lẽ mỗi một loại nguyên nhân đều có một chút hợp ở bên nhau, trọng lượng mới đem hắn ràng buộc ở. Đối mặt đường xưa dễ tư dò hỏi khi, Hưu trả lời là, lần này chỉ đại biểu ta chính mình, chỉ cần Louis ra bất động, cũng không sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đường xưa dễ tư hỏi, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Nếu ngươi nói lần này chỉ đại biểu chính mình, như vậy sinh ra hậu quả cũng đem từ chính ngươi tới gánh vác. Nói cách khác, sau này ngươi lại có cái gì yêu cầu, đều khả năng bởi vì chuyện này mà mất đi cùng ta đàm phán tư cách. Ngươi nên minh bạch, ngươi ở ta nơi này có thể được đến tùy hứng số lần hữu hạn, Hưu nói. Đúng vậy, ta xác định đường xưa dễ tư. Vậy đi thôi, làm ngươi muốn làm money, Hưu đi ra thư phòng. Lại một đường đi vào Mễ Tuyết Ngươi Xâm tập đoàn. Cuối cùng tới âm nhạc trong phòng. Bước vào âm nhạc thất, nhìn đến đám kia quen thuộc lại nghiêm túc gương mặt khi, hắn phát hiện dọc theo đường đi đều không có gợn sóng tâm tình, mới có chân chính phập phồng. Hơn nữa phi thường xác định, hắn cũng không hối hận làm như vậy. Đây là hắn muốn làm sự tình, đây là hắn khó được chính mình muốn làm. Biết rõ cái gì đều không làm sẽ càng tốt, càng có thể chỉ lo thân mình, lại vẫn là đi làm sự tình. Này thật là hắn tùy hứng, còn có thể nói là phản nghịch. Phản nghịch, cái này từ ngữ không nên đặt ở hắn trên người, hắn cũng không nên có. Hiện tại hắn làm, Hưu trong lòng cảm thấy chính là sung sướng. Hắn tưởng, chỉ là vì này phân rốt cuộc phóng xuất ra tới phản nghịch sung sướng, hắn đều hẳn là hảo hảo đi làm money, huống chi làm tốt, chỗ tốt cũng rất nhiều không phải sao. Đương Hưu nghĩ thông suốt lúc sau, tiếp tục cùng Sô Vi bọn họ cùng nhau nỗ lực, hắn bỗng nhiên có điểm minh bạch Nam Hy vì cái gì sẽ lựa chọn bọn họ. Cũng bỗng nhiên càng thêm rõ ràng cảm nhận được Nam Hy đã từng nói qua nói. Trung chàng thời gian nghỉ ngơi, Sơ Vi lặng lẽ đi đến Hưu bên người. Hưu nhìn cái này ấu chỉ biểu đệ. Sơ Vi thấp giọng nói, Hưu, ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi tưởng Mễ Tuyết Ngươi Xâm vượt qua cửa ải khó khăn sao? Hưu đạm nói, tưởng. Sơ Vi sừng sốt hạ. Hưu cho rằng hắn sẽ phản bác, sẽ không tin, hoặc là hỏi vì cái gì. Đối với loại này phản ứng, hắn là khinh thường với đi đáp lại. Kết quả, Sơ Vi hoàn hồn lúc sau, cũng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, ngược lại làm Hưu kinh ngạc. Xem hắn cười ngây ngô sau một lúc lâu còn không dừng sau. Ngươi như vậy thực xuẩn, Sơ Vi lập tức dừng tươi cười. Trừng mắt nhìn Hưu liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, ta không cùng ngươi so đo, Hưu mặt vô biểu tình. Nội tâm cười nhạo, hắn sẽ để ý hắn so đo sao? Sơ Vi nói, uy, Hưu, Hưu không để ý đến hắn. Sơ Vi nói, ta thật sự thực thích xem ngươi thất bại. Hưu tâm nói, đã sớm phát hiện, ngươi cái này cánh tay ra bên ngoài quải ra hỏa. Sơ Vi, chỉ có thất bại, ngươi mới không cần vẫn luôn vẫn duy trì ưu tú. Cần thiết dùng hết toàn lực cùng thời gian đi ở mọi người phía trước. Hưu quay đầu lại. Sơ Vi thấp con mắt không đi xem hắn. Ngươi có thể làm điểm chính mình thích làm sự tình. Tỉ như nói nghỉ ngơi một chút phát phát ngốc. Sơ Vi nói xong lúc sau liền đứng lên, chạy tới SD tư học viện học sinh tiểu đoàn thể. Hết chương.